Nam mô Tát Sa Bha Va Tô. Yeah. nghĩ sẵn rồi nè. Tâm sở thì đây chỉ là ba. Tâm sở là ba này. Thì gọi mình chúng ta đây. Nghe là tâm sở là gì? Và tâm sở là gì? Tới đây đi. Tới đây à. Nhiều quá là nó còn thần kinh luôn. Nghe chưa là đằng cuối nè. Chưa cái kia kia đâu này, coi đây kia kia nói. Lên kia. Bây giờ chúng ta tiếp tục cái thọ. Tâm sở thọ là bộ trước chúng ta học rồi đó, chúng ta nghe hầu như vậy. Thọ có nghĩa là nhận lãnh. ở ý nghĩa là nhận lãnh. Để thở tiền thì pháp môn được chia ra. Thì bây giờ trước tiên chúng ta có cái mà gần gũi nhất á, chúng ta thường gặp từ hàng ngày đó, thì họ có sáu là nhãn thọ. Nhãn thọ tức là cái nhận lãnh của con mắt, nhận lãnh của mắt, như mắt chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh này hình ảnh nọ. Tại vì thọ có nghĩa là nhận lãnh, mà mắt chúng ta nhận lãnh cái hình ảnh này hình ảnh nọ gọi là nhãn thọ nè. Và ở trong tâm á, chúng ta sẽ có cái tâm nhãn thức. Nhãn thức này, nhãn thức mà sẽ là cái nhãn thọ, tức là cái nhận của con mắt, cái nhận lãnh của con mắt. Nhĩ thọ tức là cái nhận lãnh của lỗ tai. Thủy thọ là cái nhận lãnh của mũi. Nghiệp thọ là cái nhận lãnh của lưỡi. Và thân thọ là cái nhận lãnh của thân. Cuối cùng là ý thọ là cái nhận lãnh của tâm hay là ý. Này, nếu nói nhãn thọ là chỉ cho thọ trong tâm nhãn thức, mà nhĩ thọ là chỉ cho thọ trong tâm nhĩ thức. Nhĩ thức là cái biết của lỗ tai, nhãn thức là cái biết của con mắt. Ví dụ như bây giờ ngó mã này nè, quý vị biết chữ nào? Để không? Chữ gì? Thấy, biết không? Khi mình nhìn thấy là mình biết đó, phải không? Thì cái mình thấy mà biết đó gọi là nhãn thức. Hiểu không? Có hiểu không? Bây giờ có người mù á, mình viết vậy thì hỏi chữ gì, biết không? Mới ra nó mù không thấy thì nó không có cái nhãn thức, không có nhãn thức. Chứ nói gì nghe rõ, nghe rõ không? Chứ nói gì nghe rõ không? Quý vị biết quý vị đang nghe rõ không? Thì cái biết đó thành cái lỗ, lỗ tai, thì cái biết đó được gọi là nhĩ. Cái biết có lỗ mũi, nhưng mà mình ngửi mùi gì đó biết là mùi thơm của xin siêu bột cát á. Nè, cái mùi đó là mùi ba tài, mùi ba câu hay là mùi cái nhà ta nhà lý gì đó mà mình ở mình biết từ nó đó, mùi thơm đó đó, hay là cái mùi của con bột chát đó mình ở mình biết được đó đó. Tại cái biết đó là gọi là mỹ. Còn thể thức á, mình uống cà phê biết đắng, quả uống cà phê biết ngọt nè, quả uống thuốc tắc biết tắc. Thì cái biết của cái đó là cái thuốc do cái lưỡi gọi là thể thức nè. Nóng mấy hôm nay trời nóng nhiều, có biết không? Nực không? Cái gì nực? cái gì nữa? Bây giờ có máy lạnh phải không? À, cái gì mát? Cái thân mát thì cái biết của thân nó gọi là thân. Hiểu chưa? Rồi bây giờ cái gì? Hai năm trước cái gì có đi đâu không? Hai năm trước có đi đâu không? Hai năm trước có đi đâu không? Thì có đi đâu không? Cái biết không? Biết. Biết cái tay mấy năm? Giờ bây giờ có đang đi không? Bây giờ có đi không? Bây giờ đang ngồi rồi đi không? Nhưng mà cái đi có hai năm trước cần biết đúng không? Ví dụ có người nào đi du lịch ở Ấn Độ cách đây một năm về trước đó, giờ nhớ là lúc đó tôi đi ở Bồ Đề Đạo Tràng chẳng hạn nha. Cái đó có hiện thực ở đây không? Nhưng mà nó ảo quá, nhưng mà vẫn biết đúng không? Phải không? Quý vị đồng hứa, quý vị có mơ ước chứng đắc đạo quả không? Không hả? Không có chứng đắc, không không mơ chứng đắc đạo quả hả? Mình làm hứa hay làm hứa chơi vậy thôi đúng không? Phải không? Vậy ai mà làm hứa mà nguyện rằng do phước này xin coi coi chứng đắc đạo quả giải thoát trong luân hồi á, có không? Thì cái đó tôi biết đó, nó nằm ở phía ngoài hay nằm ở phía trong? Nằm trong đó chính là ý thức. Ý thức nhớ lại cũng là ý thức, mơ ngược tới tương lai cũng là ý thức, mà biết ngay trong hiện tại này cũng là ý thức. Nó nằm ở bên trong, nó không phải là sắc tinh hương vị xúc nữa. Nó là cảnh, nó gọi là cảnh pháp, nó là ý thọ. Bây giờ nó dẫn đến cái gì đây? Bây giờ tới thiên này, chính về cái nguy hiểm rồi, nó của nó là chỗ này, chính nguy hiểm của nó là chỗ này, chính nguy hiểm của thọ chỗ này nè. Bây giờ chúng ta thấy nè, nhãn thọ và cái nhận lãnh, hai điều nhãn thọ nhận lãnh, hai điều tức là những cái cảnh sắc tốt và trong cảnh sắc tốt này hoặc là cảnh sắc hợp ý và cảnh sắc xấu. Và cảnh sắc không hợp lý, cái nhãn thọ nó nhận lãnh hai điều vậy. Một là cái cảnh sắc là những cái mà con mắt mình bắt được đó. Nhãn cảnh sắc là cái mà con mắt nó nhận được đó. Vậy nó có hai cái. Ở đây chúng ta sẽ phân tích ra, thứ nhất là cảnh tốt hoặc là cảnh xấu, và thứ hai là cảnh hợp ý và cảnh không hợp ý. Cái điều này rất là cần thiết cho cái thiền quán này. Rất cần thiết nè. Không phải là mình cứ ngồi nên đó là mình không phân tích ra được cái này. Cảnh sắc tốt quá, cái nhãn thọ nhận đây là cảnh sắc tốt nè, nó sẽ gặp cảnh tốt đó. Hoặc là cảnh hợp ý của nó, mình thấy nào cảnh tốt, cảnh tốt á như là cảnh đẹp chẳng hạn, cái bông sen nở đẹp không, đẹp không, bông hồng nở đẹp không, nè chùa này đẹp không? Đó, cái đó gọi là cảnh tốt. Đó là cảnh tốt. Nhưng mà đống rác á, thấy cảnh đống rác tốt không? À, thấy tinh nhiêu lọc còn bốc mùi hôi á tốt không? Rác rến nữa chạy cho ra, tốt không? À, đó là cảnh sắc xấu. À, thì từ cái cảnh sắc tốt, cảnh sắc xấu này nè, mấy cái nhãn thọ này nè, nhãn thọ trước tiên nó bình thường của nó chỉ là thọ xả thôi. Bình thường chỉ là thọ xả thôi, mắt nhìn thấy cũng như là ống kính nó chụp hình vậy, nó cũng không vui, nó cũng không buồn. Cái con mắt mình mà nó thấy cảnh sắc nó giống như cái máy hình chụp cho nó không vui không buồn. Nhưng mà khi mà nó dẫn vô ý rồi đó, nó dẫn qua ý rồi đó, thì nó chụp ra rửa ra cái người cái cầm nó, ủa sao cái mình sao mà thấy đẹp vậy ha, những phái chẳng hạn vậy, mình sao thấy lúc này sao mà nó ốm o gầy mòn quá, cái chán nè, nó cảnh sắc xấu. Thì từ cái nhãn thọ này nè, nó đang là thọ xả này nè, nhưng mà khi mà nó có thể dẫn tới là thọ thọ hỉ, hoặc tới dẫn tới là thọ thọ. Như bây giờ trước mắt nhìn cảnh này chưa phân biệt được gì á, nó chỉ là thọ xả thôi, nhớ niệm thọ phải nhớ được mấy chỗ như vậy, mà nếu mà không nhớ là không phân tích được mấy cái này thì bắt đầu nó lộn thùng phèo lên hết. Thì khi mình nhìn nó chỉ là thọ xả thôi, nhưng mà nó cảnh rất tốt á, nó phải nhận tới thọ hỉ, nhận tới thọ hỉ. Thấy cái cành phong lan nở xinh đẹp á, thích không? Thích không? Thích đó là nè, thấy đúng rác, thấy khó chịu không? Khó chịu không? Khó chịu không? Ừ. Nè, đó là cái cảnh sắc tốt hay xấu nó dẫn tới là thọ hỉ hay là thọ thọ. Nè, bây giờ cái cảnh hợp ý, cái cảnh không hợp ý, cũng nhãn thọ này đối với cảnh hợp ý hay không hợp ý, nó cũng dẫn tới là thọ hỷ hoặc là nó thọ ô. Cảnh không cảnh hợp ý hay là không hợp ý, nó không còn là vấn đề tốt hay xấu nữa, không còn vấn đề là tốt hay xấu nữa, mà nó chỉ có ăn theo cái trạng thái tâm lý là hợp ý hay không hợp ý, hợp ý hay không hợp ý. Nếu hợp ý, nếu cảnh hợp ý thì dẫn tới thọ hỷ, mà không hợp ý thì dẫn tới thọ ưu. Nó không phải nha, cảnh đẹp và xấu phải phân tích nè, đẹp và xấu là một vấn đề, hợp ý và không hợp ý là một vấn đề thứ hai nha. Bây giờ Đức Phật đẹp không? Đức Phật có 32 tướng đại nhân đúng không? 80 tướng phụ nữa đúng không? Đẹp không? Gặp đó ta hiểu không? Gặp có hiểu không? Chưa chắc. Ngoại giáo gặp Đức Phật có quan hệ không? Nó quan hệ chứ. Bởi ra bởi không hợp lý. Dù nó cảnh đẹp mà không hợp lý. Cái chùa này đẹp nè, nhưng mà tôi thấy ghét như cái kiểu ấy, tôi chê cái đấy. Có hiểu cái này không? Nó không hợp ý. Giá hẹn như vậy. Còn trái lại cảnh nó xấu nhưng hợp ý, nhưng người đó lại quan hệ nha. Bây giờ cảnh xấu nè, cảnh xấu hợp ý. Cảnh xấu nhưng hợp ý. Ở cao không? Nhiều người gặp ớt mừng không? Nè, ăn cơm có trái ớt là mừng không? Mà nó cay không? Biết nó cay không? Nhưng mà tại vì nó hợp. Hợp ý. Mấy người uống rượu mà gặp rượu mừng không? Hả? Mấy anh chàng xì ke gặp thuốc phiện mừng không? Mà xì ke xấu hay tốt? Nhưng mà vì nó là hợp, hợp ý, gặp nó mừng không? Đang nghiện mừng ra hay cho ai đang nghiện rượu mà ai cho những xị rượu mừng không? Đang nghiện rượu á mà ai cho xị rượu mừng không? mà rượu là tốt hay xấu? Nhưng mà bởi vì nó hợp từ cái hợp ý của hợp ý và họ ưu nè, thì nó sẽ dẫn tới ái, hoặc là dẫn tới đi ái ở chỗ này. Nó dẫn tới ái hay ly ái ở chỗ này. Bây giờ họ hỷ, thường họ hỷ đấy, thường họ hỷ nó dẫn tới ái dính mắt, điều này dĩ nhiên là đúng không? Họ hỷ vậy dẫn tới dính mắt là điều hiển nhiên là đúng không? Phải không? Ví dụ giờ đó, cái cửa hàng đó đó mà bán đồ ăn mà họ khẩu vị đó, họ khẩu vị tôi đó, đi đâu tôi cũng nhớ cửa hàng đó, mai mốt ghé tới tôi ghé cửa hàng đó. Cửa này có xảy ra không? Có. Như vậy người này đã bị dính mắt cửa hàng đó mà không thấy nè. Hay là người nào mà ăn cơm phải cần qua ớt á, người ta bị dính mắt cái chờ hết. Mày gặp ớt thì mừng à, không gặp ớt thì cho ký ớt đi nè. Ăn một ký cũng ghê lắm, bữa cơm ăn một ký ớt ớt. Nói dẫn tới họ thành lò hỉ, dẫn tới ái thì họ hỉ này nên bỏ, nên bỏ. Mà thọ hỷ này nó dẫn tới ly ái, ly ái thì nên đặt. Nên Đức Phật ngài dạy rằng á, trong bài kinh Đế Thích Vấn Đạo, Đế Thích Vấn Đạo hay là Đế Thích Hỏi đó, sắc cá thứ hai bỏ trường bộ á, banh ha là hỏi, sắc cá là Đế Thích, sắc cá banh ha là Đế Thích Hỏi của Trường Bộ Kinh ấy, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch là Đế Thích Sở Vấn. Thì Đức Phật ngài dạy vô Đại Đức này, Thiên Vương Đế Thích có những loại hỷ nên thân cận, có những loại hỷ nên xa lạnh. Cái loại hỷ nào mà làm cho sát sinh khởi thiện pháp, làm tăng trưởng thiện pháp thì loại hỷ đó nên thân cận. Cái loại hỷ nào làm cho thiện pháp không sinh, thiện pháp đang có bị tiêu trừ, bị diệt trừ, loại hỷ đó phải xa lánh. Tức là loại cái thọ hỷ này nè, thọ hỷ này nó có hai loại nè, thọ hỷ được gọi là thọ hỷ của thiện và thọ hỷ của bất bất thiện. Cho nên niệm thọ nè, cái bài tuần trước sư đã nói rằng cái thân thì nó thô hơn cái thọ đúng không, mà cái thọ nó thô hơn cái tâm đúng không, cái tâm nó thô hơn cái pháp đúng không, thân thọ tâm pháp mà. Thì cái thọ này nè, không phải vô rồi thiền quán mình quán, mà quán tất cả mọi chuyện bên ngoài. Nó tập trung là có cái niệm thường xuyên ở cái đời sống. Khi gặp những cái cảnh vật nào mà tốt á, mà chúng ta quan hỷ thì xem lại cái quan hỷ đó, nó thuộc về thiện hay bất thiện đó là. Mình xem cái thích thú đó nó thuộc thiện hay bất thiện đó là. Nếu nó bất thiện thì phải xa, xa lắm. Ví dụ như bây giờ vậy nha, hỏi thật quý vị nha, hỏi luôn á, quý vị nghe mấy sư tụng kinh Phúc Chúc á, có thường nghe mấy sư tụng kinh Phúc Chúc không? Không có hả? Vậy chứng tỏ không đi chùa phải không? Ai mà đi chùa thường nghe mấy sư tụng kinh Phúc Chúc có không? cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh. Có không? Bài kinh nó có không? Vui không? Vui, vui thiện hay bất thiện? Vui là hỷ đúng không? Thiện hay bất thiện? Có thường nghe mấy cái tụng kinh bài kinh này không? Mà khi mà nghe cái vui không? Vui thọ hỷ đúng không? Vậy thọ hỷ thì thẹn với thẹn. Không biết. Không biết. Rồi quý vị làm ước có ước muốn được sống lâu không? Có không? Làm ước mình có ước muốn được sống lâu không? Sao không dám trả lời vậy? Có không? Cái ước muốn nó thiện hay bất thiện? Bất thiện sao còn ước? Hả? Rồi làm ước mình có ước muốn là mình có bát sanh tài sản đầy đủ không? Có không? Có ho ra bạc, hạt ra đô không? Vậy mình làm ước sao mà xin con nguyện kiếp sau có ho ra bạc, hạt ra đô. Mình nếu đô giảm, hạt ra ơi ở đâu á? Cứ tụi vậy không? Có không? Không dám nói hả? Con nhìn đi con ước nguyện con nghe con bước này cho kia kiếp sau con được sinh về cái cõi này cõi kia có. Cứ thành thật đi có sao đâu. Cái đó là cái đó nó còn cần thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Mà cái đó mình cần ước không? Nó không cần phải ước. Khi nó đủ duyên rồi thì nó sẽ bật nó chạy lên đó. Không cần phải ước nó nữa. Tôi trồng cái cam rồi, tôi biết cái cam đó tôi bố phân nó tốt, tôi tưới nó thường xuyên. Tôi có ước rằng nó phải ra trái cho tôi không? Có cần phải ước vậy không? Hay là tới thời nó phải ra trái? Vậy người đó bên tôi trồng cái cam rồi tôi bó phân, tôi tưới nước, cái ước gì nó cho ra trái. Người đó phải vô lý không? Có vô lý không? Hay người đó hiểu ngay rằng, biết rằng một thời nào đó tới mùa nó sẽ cho trái, mà trái ngon, biết rõ như vậy luôn. Tại vì sao? Mình bó phân nó, mình chăm nước nó đầy đủ mà, đâu cần phải ước nó nữa. Mà tới thời đó vẫn cứ cho. Bây giờ quý vị sống lâu nghe, nghe nói là chúc cho được sống lâu. Thật sự cái bản dịch đó thì chưa phân tích. Nó phân tích đó, là bị thoát nghĩa, mà thoát nghĩa đâm ra nó loạn nghĩa luôn. Nè, bây giờ quý vị sống lâu. Sống lâu có nghĩa là thường thọ đúng không? Phải không? Sống lâu phải là trường thọ. Muốn được sống lâu đó. Quý vị làm gì? Cái sống lâu này nó là quả hay là cái gì? Nó xuất phát từ cái nhân nào? Vậy thì không sát sinh gì đây. Mà không sát sinh là nó dẫn tới xa sống. Có cần ước nguyện không? Muốn có kết quả này thì phải tạo tạo nhân. Không tạo nhân làm gì có kết quả được. Nhưng mà thật sự cái chữ sống lâu nè, trong cái bản kinh mà nghe mấy sư tụng kinh đó, là bản dịch của ngài Hữu Tông sám hối ngài. Ngài dịch theo đó hơi bị loạn nghĩa một chút, ra nó đâm ra nó sai. Cái chữ Bali đó, A Di Đà Phật Sư Tăng Pha Lan, là sống lâu, thật sự nó phải sống lâu. Sống lâu, sắc đẹp, ăn vui, sức mạnh. Ba lá là sức mạnh. Mà ai vú này thật sự không phải là sống lâu. muốn cái chữ Bali mà sống lâu đó, chữ Bali mà sống lâu đó đi khai vô đi kha là đi khá là dài nghe đi khá đi cái giá là đường bộ đó ai vú là vú thọ nghĩa chỗ này gọi là đường thọ đó và ai vú chỉ là sự sống thôi hay là tuổi thọ thôi nên nếu mà cả bốn pháp chúc mừng là tuổi thọ tuổi thọ cái tuổi thọ này nè tùy mình quyền muốn mình là chủ của nó mình muốn thì được sống mới là tuổi thọ cả bốn pháp chúc mừng là tuổi thọ muốn có được cái này nè cái sống lâu chỉ tự giới thôi nhưng mà muốn sống lâu tới cỡ nào đó thì nó do cái bốn cái pháp này nè cái pháp này cái ai vú này là pháp ai vú này đó chính là tứ thần túc hay là bốn pháp như ý tứ như ý này dục cần tâm thầm dục như ý túc cần như ý túc chính ngài ăn ta chính đức phật ngài dạy ngài ra này ăn ta những người mà thuần thục thiện xảo bốn pháp như ý này nếu muốn người đó sống trọn kiếp nếu mà ngài ăn ta nên đức phật ngài nói vậy xong rồi Như Lai đã thuần thục thành tựu bốn pháp này nhưng mà ngài ăn ta không có hiểu ý này cho nên ông thỉnh ngài đức phật ngài ở lại trọn kiếp nè điều này nằm trong kinh Đại Bát Niết Bàn mẹ cho nên sau cuộc cách tập tâm tạng lần thứ nhất ngài Ca Diếp bắt lỗi ngài ăn ta bắt bạc sám hối tội gọi là tắc ác này thì giả ăn ta đức phật nghe đức thế tôn ngài đã gợi ý vậy mà thì đã không xin đức thế tôn ở lại cụ thế cái đoạn kép đây là lỗi thì giả thì giả mới sám hối ngài ra nó vào chợ nó bạch ngài lúc đó tôi bị phiền não nó bắt nó ám ảnh nó lo ngại do cái bệnh của đức thế tôn cho nên tôi không sáng suốt này tôi cảm thấy là tôi không thể có ý đó nhưng mà vì tăng lệnh tôi xin sám hối rồi rồi mẹ bị bắt lỗi á thì chút chút con cái này nè nè bốn pháp này là cứ như ý đúng là dục như ý túc cần như thế sau này quý vị sẽ nắm đất ba bốn cái pháp đó luyện pháp này nó không có đâu nó không dễ chút nào đó lại khó không ai thành tựu mà dễ thì đã ai cũng thành tựu đó rồi nè à, chúc cho mẹ phải không biết mấy cô là mấy cô rồi nè chúc cho bố má chúng mình sống lâu sắc đẹp phải không phải lắm mà khoái đó tham không vậy cái nào sắc đẹp mà không tham cái sắc đẹp nào mà không tham nữa nghe ra cái sắc đẹp nào mà không tham nữa nghe coi ở đây chúc cho thành tựu tứ lô lượng tâm bốn tâm vô lượng á bốn tâm vô lượng đẹp không từ bi thị xã đẹp không không biết đẹp không nữa có tham đúng không mà thành tựu này vui không thì đó quý vị mà tác ý đến tứ vô tâm gì vui đó tác ý được tứ vô tâm gì vui đó thì đó thọ hỷ đi với thiện mà nó tác dụng nào kiếp sau tôi đẹp giống như hoa hậu thế giới này kia thì vui cũng vui đó một cái vui đó vui của bất hiểu chưa hiểu chưa hiểu không rồi suốt thân là ăn lạc suốt thân là ăn lạc thì có thai là ăn lạc ăn lạc của vật chất này là thiện hay bất thiện ăn lạc của vật chất này thiện hay bất thiện chắc là bất thiện không hơn. Đắm nhiễm trong cái ngũ dục không bao giờ, không bao giờ thành tựu được pháp thượng nhân. Đắm nhiễm trong ngũ dục không bao giờ thành tựu được pháp thượng nhân nè. Nhưng mà bây giờ cái an lạc này nè, cái an lạc này nè, nó có hai loại. Một loại biết là tiền lạc, là cái an lạc của thiền. Cái an lạc này là thiện hay bất thiện? Nên gần gũi không? Nên gần gũi không? Là thứ hai là cái an lạc tốt hơn nữa là niết bàn. Niết bàn là lạc tối, có thượng. Được cái này tốt là xấu? Quá đâu. Mà hướng tâm tới, đưa nghe cái chữ an lạc mà hướng tâm tới đắc được niết bàn, cái đó mà hân hoan được, thì cái hân hoan này cũng thiện hay bất thiện? Thiện hay bất thiện? Vậy là cái này tốt hay xấu? Có nên thân cận không? Hay là ngang lạc á, là mình có những đầy đủ những cái tiện nghi vật chất, mình thích thú cái đó thiện hay bất thiện? Mình nên giải đi, không cần thiết phải cần cái đó. Không cần thiết hết. Khi cái phước quý vị có, cái phước quý vị có, lập tức cái kia nó có. Mà cái phước không có, tầm cầu sẽ không bao giờ có, hiểu không? Khi cái phước chúng ta có nè, như bà Bảo Vinh Ca, phước có, cái phước của bà có, phước của bà Vinh Ca là có, bà không tầm cầu nha, nó cũng nhảy ra cho bà. Bằng chứng trong lớp cuốn kinh nói là khi mà bà, cái buổi lễ mà gọi là cái bà về làm dâu của ông trưởng giả Mi-ga-đá ông thanh cái giá cho bà đi làm bò. Khi mà đóng cửa chuồng bò lại á, hết đủ số lượng là đóng lại đó, thì có 60.000 bò cái bò sữa đó nhảy ra, nhảy chùa ra. Bà đã bao lúc cuốn lên nguyên đàn bò quá chừng như dài ba cao quý tá, một cao quý tá là 4 cây số, bốn số chừng nghe này đâu phải là 70 mét. Một cái đàn bò, bò sữa nha, dài 4 cây số, nghe khoảng 70 mét, thì bà đâu cần thiết có nữa. Vậy mà khi mà tới đây từ đây này, đây cái tạm là cái tạm 4 cây số, đây 1 cây số là, đây 1 cây số là, đây 1 cây số là 1, 2, 3, 4 đây. Thế ở đây là có một cái người gác này, đây có người gác này, đây có người gác. Vậy khi mà lên tới đây á, mình đánh cái khen một cái, mà báo rằng á, thằng bò tới đây là 1 cây số rồi nè, đi tới đây nhưng mà lên khen một cái. Nè, rồi nó tới đây, kem cái. Nè. Không, mà tới đây có người nữa chứ. Nó đi đi một cái bò lên, tới đây đúng là đúng 40 số rồi, người này đánh một cái kẻ nha. Cái kẻ người này nghe được, đánh cái kẻ người này nghe được, đánh cái kẻ biết người nghe được, đánh cái người đó. Rồi đóng cửa chuồng bò lại. Nhưng mà đóng chưa kịp á, từ chuồng bò nhảy ra thêm 6.000 bò nữa. Mà sửa chị vô. Nhập vô cái đàn bò này, bà đâu, bà với Sư Ca không cầu nữa. Thì Chư Văn mới hỏi, hỏi tại sao do bà làm cái phước gì á. Bây giờ đã đóng chuồng bò vậy mà còn 60.000 bò sữa nhảy ra là sao? Cái bà nói đây cái quả phước nhỏ của, quả phước nhỏ của bà với Sư Ca. Là trong cái thời mà Đức Phật Ca Diếp đó, bà làm một cái phước, bà là cái ca, bà cúng dường đến 20.000 vị tỳ khưu, 20.000 vị luôn. Bà thường bà dân lấy cái sữa bò ra bà làm 5 cái loại món, cái ngũ vị gọi là ngũ vị á, hai món vật món thuốc mà từ cái sữa bò ra. Thì cái vị tỳ khưu rồi, cái vị tỳ khưu tới nhiều quá đủ rồi, thôi đủ rồi. Bảo này thì em xin các ngài dùng thêm thêm cho con được sự an lạc nè, rồi có giờ số gì thì thôi á, dùng cho vui mà nó rồi à, dùng chút ít cho vui à, chỉ như đó thôi mà có 60,000 bệnh. Ở đây muốn nói là khi mà quý vị tạo phước là cái phước nó có, không cần mong cầu nó cũng sẽ nhảy, nó cũng sẽ phát sinh cho người có phước nè, không cần mong cầu nó cũng sẽ tới. Mà cái điều quý vị mà cần mong cầu nhất là cái gì? Cần mong cầu nhất là cái gì hả? Đây nè, kiếm những cái này mình chơi ngay đi. Kiếm dụng cái này đi. Bây giờ hỏi quý vị câu nghe, hỏi câu này thôi nha. 100 năm nè, đánh đổi một ngày. Cái quý vị sống 100 năm á, đổi cả 100 năm á để mà sống được một ngày thôi. Mà trong một ngày á, cái cầu quý vị sống được một giây thôi, một giây thôi, giây một hồi thôi. Mà trong cái giây này đắt miếng bàn, đắt được miếng bàn, đổi không? Đổi không? Đổi không? Hỏi chưa đổi không? Đổi không? Để nghèo nó lúc nào lúc gì? Để cái này á, mà hai đứa gì cũng có rồi á, chẳng những cái vật chất cũng có, mà cái này cũng nếu có thì vật chất kia. Đây là trường hợp của ai? Trong thời Đức Phật, trong thời Đức Phật trong thời Đức Phật có vị trưởng giả tên là Trực Cá, được gọi là Văn Minh đó. Cái ngày mà vị này sinh ra đó, nguyên cả kinh thành phương xá, những cái trang sức vàng ngọc đá quý phát sáng lên, cả kinh thành nó rực sáng. Thì ông vua mình sao sợ, thì sáng không sao, ông mới hỏi cái là đại thần tới, ông hỏi hồi phơn á, cái quy đang kinh thành dương xá này tự nhiên được sáng lên, không biết đây cái hiện tượng gì. Thì bây giờ á, cha của vị này nè mới đi vào ý kiến vua, mới nói là không có gì hết, thưa ngài hoàng thượng không có gì hết á. Thì hôm qua nào bây giờ cũng nói là một cái người nô lệ của đại vương mới vừa sinh ra đời đó là con của hạ thần. Ông vua mới hỏi hoàng Thiên Văn, hỏi cái này hiện tượng gì? Hôm qua Thiên Văn nói là không có hiện tượng gì hết, đây là cái điểm báo của bé sinh ra, nó sẽ là đệ nhất chuẩn giả, nghĩa là giàu nhất ở đây trong thành vua xá này. Ông vô nghe vậy quan hệ nói vậy hả? Vậy ban cho nó tiền sửa, đây là ngày lòng tiền sửa luôn đó, nhà lòng vàng nha, tiền sửa mới sẽ ra cái bước rồi, mới sẽ ra có 1,000 đồng tiền vàng nha, nuôi lớn lên. Nuôi lớn lên á, thì khi mà lớn lên á thì thanh niên Sô Tí Cá này ra muốn xây dựng một cái lâu đài riêng cho mình, chọn miếng đất không bằng phẳng rồi muốn xây dựng tòa lâu đài. Thì bây giờ á, cái tảng đá không không ba lá mong muốn cầm ba lá, tức là tảng đá hồng, nó dày khoảng 15 do tuần, ngồi lên giống cái niệm kim đan nè, nó nóng lên vô đợi tới rồi ai cũng kiếm ngồi mình này, thấy cái ai vàng vô đợi thích mà ai muốn chiếm ngôi mình đây, muốn ngó xuống vô tiên nhãn quá xé thì thấy là tôi đi cá, đang muốn xây dựng cái tòa lâu đài. Vô để đến cái kiểu này, nếu mà ta không xuống ta mất ghế. Thầy Phước ông lớn quá đi, ông chơi đi cá này quá lớn. Ta vô để lên đi xuống, nghe nói mấy người thợ ngán người đi về đi. Những người không có đủ khả năng làm cái lâu đài cho thanh niên này đâu. Thì vô đại lớp á, dùng thần lực mình á, cất cho một tòa lâu đài 7 gọi một bao lập quyết. Rồi cho 4 thần trong báo ở 4 góc nhà. Mà hầm cho báo là rồi đó. Ông có đem 4 cây ý, dựng 4 góc nhà. Như ý. Mà cái này ra ở ngoài rừng nào này nó phải cái rừng nào canh. Mà chúa của cái bảy chúa dạ so giữ bốn cái bảy vòng rào này, bảy vị chúa dạ so giữ không ai dám vô được nếu không có sự đồng ý của ông Chô-đi-cá. Rồi á, khi mà anh em Chô-đi-cá mà muốn có vợ á nè, thì chư thiên phải thỉnh một cái hoa hậu xứ Bắc Phu Lư Châu. Hoa hậu nha, ở Bắc Phu Lư Châu. Tức là Uttara Phú Rú Đi Bá. Đây là con đẹp nhất ở xứ này. Mà khi mà cô về á, cô mang về nhà chồng á, có ba tảng đá thôi. Ba tảng đá thôi. Cộng trong túi gạo. Túi gạo thơm. Mà túi gạo này lấy ra bao nhiêu á, vẫn còn lại mấy nhiêu. Mà ba cái tảng đá này giống như cái nồi cơm điện bây giờ của chúng ta á, bắt lên á, tới chừng mà nó chín cái tự nhiên nó tắt á. Biết cái loại đó không? Mà thời đó vậy là ghê lắm rồi. Ba tảng đá này á, là khi mà đặt cái vật thực lên á, là tự nhiên nó nóng lên. Mà khi vật thực chín là nó tắt. Nếu như bây giờ chúng ta có nồi cơm điện kiểu đó đó, có không? Ai có không? Không có hả? Không có là nghèo lắm ấy nè. Mà túi gạo thơm này lấy ra bao nhiêu vẫn còn lại cái gì? Và cái nàng này á, không bao giờ biết tới ánh sáng mặt ngay của ngọn lửa. Xài bằng ánh sáng của ngọc không mà thôi. Nó lại bằng ngọc không. Thì nguyên nhân đó đó. Nó thậm chí nó là vua mình sao, nghe nói có tòa lâu đài đặc biệt mà ở trong cái hoàng thành mình á, muốn tới thăm mà tới thăm không có cái thời gian tới thăm được. Bởi vì lúc nào cái đại chúng đi tham quan á, đi tham quan tới lâu đài á, nó gì tắt. Mà ông Châu Thị Cá nói là giờ ông mở một cái hầm cho báo ra, cứ lấy được nhiêu lấy. Mà lấy á, thì lấy, mà cái sao cái hầm cho báo đó mà vơ bằng một cái lấm tay này không thể có. Lấy xong rồi có lại, lấy xong rồi có lại. Nè. Thì vô mình xa sau khi mà rãng rồi đó, mới đi thăm cái tòa lâu đài này đó. Thì đi tới tòa lâu đài gặp cái cô mà quét sân á, quét ngoài cổng á. Mới hỏi qua là nó phải vợ của Chô Thị Cá không? Cái qua đại thần nó nói không phải, đây cái người quét rác ngoài cổng. Hỏi tại sao vậy? Bởi vì cái cô này á, quét rác thật, nô tì thật, nhưng mà cái áo lụa, cái vải mà cô mặc trên người đó, nó là cái vải chư thiên từ cây như ý mà lấy nè mặc. Cho nên ông vô bình xa ông nói ông tử là chỉ bà chủ mới mặc được cái nội này vải này thôi, ông mới hiểu lầm nè. Mà khi đi vô rồi á, thì ông chán dán rồi phải nói nữa, nó nổi mà vua là thế, mai mốt ta lên làm vua chiếm tòa lâu đài này. Nguyên nhân là sao? Nguyên nhân là nào thời quá khứ nhà đức Phật thời cái thời cách đây 41 đại kiếp á, nhà là đức Phật quý bác sĩ trong bác cứu á thì thời đức Phật ca diếp, nếu mà theo bộ chú giải võ tăng chi thì nói là nhà thời đức Phật quý bác sĩ đó là cách đây 91 kiếp đó, 91 kiếp đó. Thì bây giờ ở trong cái thành đó có một cái hai một cái gia tộc của một trưởng giả. Trưởng giả này á, hai anh em cùng làm chung một cái ruộng mía. Thì một hôm á, cái người em á đi thăm ruộng mía, mới lấy hai cái cây mía, nghĩ là ăn mình một cây mình một cây. À, sau khi mà lấy nhau nó về á, để mà xem xét thì trên đường về gặp Phật Tổ Giác, nó cũng là ông Sa Môn thôi. Cái gì Sa Môn thôi, người em không hề biết đây là Phật Tổ Giác nha, không hề biết, chỉ thấy là một Sa Môn bình thường thôi. Thấy ngày gặp cái ngày đi xuống có vẻ đạo mạo nghiêm trang quá, thấy qua kỹ nó có cơ hội mà thả bước á. Trên lấy cái mía mà mía ngày xưa đó, nó là một cái góc này, ở đây có một cái đầu mía nè, nó quay ngược trở lại thì nó còn lại lòng như này. Nếu mà muốn lấy mía chặt luôn cái đầu này, nước nó tuôn ra giống cái ống trúc mình nước không vậy. Cho nên thỉnh ngày ngồi trong xưa là mới lấy cái để thỉnh cái bát này xong nó mới chặt cái đầu mía này, trúc cái mía của cây mía của mình á vào trong đó. Ê, tỉnh ngày Đức Phật Tổ Giác ngày uống nước mía. Nha, từ ngày uống nước mía, uống xong cái Quan Thị nói gặp thấy ngày uống thấy Quan Thị quá. Quan Thị này thiện hay là bất thiện? Thiện hay bất thiện? À, rồi bây giờ còn cái mía của anh ta, bây giờ mình cúng luôn cho ngài. Mà về á, nếu mà anh mình mà đòi tiền mình trả tiền, mà hãy đòi phước mình cho phước, mình chia phước lại mới cúng luôn ngày nay. Thì ngày thì Đức Phật Tổ Giác này muốn làm cho cái tâm của người này Quan Hỷ đó, ngài muốn nguyện là hãy cho thanh niên này thấy ta về núi Hương Sơn. Hương Sơn là từ cái chữ canh thá ma na ba ná, là cho canh thá là hương, canh thá ma ba ná canh phá là mùa mương, đá ná là cho đến chỗ này dịch là Hương Sơn. Hương Sơn này không phải ở chùa Hương nha, ở bên Ấn Độ. Thì dùng cái bát nước mía này cho năm tâm vị Phật Tục Giác dùng vẫn còn dư, cho nên người em qua hiểu quá, nếu mình tạo được gì bạn quá tốt. Mới trở về gặp người anh hỏi em đi đâu rồi, em đang ruộng mía. Nói sao em vô vị à? Ra ruộng mía không lấy một hai cái mía về. Dạ có. Người em rất chân thật là được. Người anh không hề biết là mình có cây mía, nhưng người em nói có. Em lấy cho em một cây, anh một cây. Mà trên đường về em gặp về vậy sao mô em cúng dường hết. Bây giờ cây mía của anh á, anh cần phước em sẽ đưa phước lại cho anh. Em cần tiền, anh cần tiền em sẽ trả tiền cho anh. Người em rất là thành thật kìa, bởi người anh chưa hề biết cái cây mía mà mình có cây mía mà. Cái anh nói là nghe Phật em nghe, người em còn nói ta cần phước chứ ta không cần tiền. À, nó mới nhẩm nghĩ cái phước mà người em tạo cho mình đấy. Do cái phước mà con cúng dường cây mía đến ngày đấy, xin cho con đạt được cái an lạc pháp mà ngài đã chứng đắc. Cái an lạc pháp mà ngài đã chứng đắc. Mà Đức Phật chứng đạt an lạc pháp là gì? Là A La Hán đúng không? Cái nào pháp Phật Độc Giác chứng đạt là A La Hán đúng không? Phải không? Cái người em mới ngẫm nghĩ, ủa tại sao mình làm phước mình không nguyện ta? Trong khi ông này không chịu làm phước mà ông có được cái phước cho ông nguyện liền. Cái người em mới nguyện là do cái phước mà con cúng dường mấy ngày đó, xin cho con có ba loại tài sản. Một là nhân sản, hay khỏe, ba là cứu khỏe. Dạ con chứng đạo cái an lạc pháp này. Thì dứt kiếp đó hai anh em lại tái sinh về khỏi thiên thiên. Anh cũng vẫn là anh, em cũng vẫn là em. Dứt cái kiếp đó lại tái thành xuống ở kinh thành Bình Thú Ma Tì. Bình Thú Ma Tì thì người anh vẫn cứ là người anh, người em vẫn cứ là người em. Để trong cái thành người anh đó là sanh nhập theo tập đại diễn giả. Giàu có người em vẫn là người em. Thì một lần nữa nghe lại cái người anh nè, nghe pháp rồi Đức Phật viết bác sĩ mai muốn xuất gia, vậy mới giao hết tài sản cho người em đi xuất gia. Xuất gia chẳng bao lâu thì chứng quả là hay nè. Người em thấy vậy mà nay cái giáo pháp này rất là đặc biệt. Anh ta dám bỏ tài sản hết để nhất chuyển giả này mà đi xuất gia, cái giáo pháp này rất là rất đặc biệt. Ta phải tạo phước rồi nè. Bây giờ ông hỏi bây giờ đi nhà dạy cách tạo phước trong Phật giáo đi nè. Thì người anh nói vợ vô đi cất cho Đức Phật một cái nơi trú xứ, đó là cái phương pháp. Phương pháp là nơi ở Đức Phật đó. Đạo này có một cái hương thất cho Đức Phật rất là xinh đẹp. Thì không em ấy nhờ người anh cũng Phật ngự tới. Thì trước khi mà Đức Phật ngự tới á, người em là lấy ngọc á, cái ngọc quế á đập nhỏ ra bằng những nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy, rải quanh cái hương thất này bằng đất cao khoảng bằng đầu gối. Bà thông báo rằng ai mà tới nghe pháp Đức Phật á có thể lấy một tấm ngọc đem về. Không có muốn ai mà tới mà nghe đó, nghe và lấy ngọc về đó để tới nghe pháp mà có giá trị. Mà ông rải ba lần như vậy nè. Cuối cùng thì mệnh chung sanh lên vào thời Đức Phật này mới thành là Chô Thi Cá. Tới đây chỉ tốt đắc thôi nha. Nếu cái câu chuyện thì dài lắm á. Ở đây thấy là người anh á, người anh nè, nguyện giải thoát đúng không? Đúng không? Phải không? Người em nè, nguyện gì? Ba loại tài sản đúng không? Cộng giải thoát đúng không? Nghĩ như trong cái kiếp đó ngày tôi cái cá đúng không? Chúng ta là hắn rồi, trong cái kiếp Đức Phật cũng đa đó. Nhưng mà bây giờ nè, người anh không nguyện nhân sản. Có kệ nhất chuẩn giả không? Hỏi lãnh đương sẵn sàng không? Nhưng mà tâm không dính mắt đó, không dính mắt đó, cho nên khi mà muốn đi xuất gia dục bỏ đi liền. Tâm không có dính mắt đó, có sẽ làm cho thiên không? Có sẽ làm cho thiên không? Vậy có thiên sản không? Có không? Mà có giải thoát không đúng không? Có thử thiên sản không? Có thử nhân sản không? Nhưng mà giải thoát xó hơi đúng không? Trước đây 91 kiếp trái đất rồi mà. Còn người em chỉ còn dướng cái thiên sản, dướng cái nhân sản mà phải luân hồi kiếp 91 kiếp trái đất. Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Quý vị hiểu ý nghĩa này không? Bây giờ kêu quý vị chết đi mà trước khi chết đắc quả là tháng. Bỏ hết tất cả đắc quả là tháng. Chết thì chịu không? Chịu không? Mà phải 91.000 kiếp trái đất nữa. Cho nên đi cầu quý vị làm phước gì làm phước nha. Làm phước gì làm phước. Có phước tự nhiên nó tới à. Ha. Cái yêu cầu gì này này ra đi. Ha. Ao ước gì này ra đi. Là lập tức mấy kia thì có. Mà đi trước đi lẹ hơn. Hưởng cái đã rồi dùng. Hưởng đã rồi. Là 22 hộp. mà sau chuỗi 18 hộ á là tượng trưng cho 18 ái hiện tại. Nè, 18 ái hiện tại tức là 6 cảnh. Còn sau chuỗi mà 22 hạt á thì nó là tượng trưng cho 22 quyền. Thấy sau chuỗi 18 hạt á nói đây là sau chuỗi thập bát la hán. Nè, mà niệm tên thập bát la hán niệm sao cũng chưa biết ai la hán gì. Nếu thấy số 16 thôi, nhưng thật sự nó là 18 ái. Niệm để mà diệt, lần lần để mà diệt, nhưng mà lần lần mà không diệt được thì không phải. Trong 18 cái 6 cảnh này nè, trong 6 cảnh này nè, nếu có 2 cặp tính ra nên là 36. 6 cảnh này nghĩa là tấm nhiễm trong 6 cảnh. Thì 18 thọ này nè, cái 18 thọ này thì thọ thứ nhất nó tám nhiễm trong 6 cảnh thì nó là 18 thọ. Tuy rằng nó cũng như vậy, nhưng mà cái thọ thứ hai nó là không tám nhiễm, không tám nhiễm trong 6 cảnh, nó cũng bằng là 18 thọ. Tổng cộng như vậy, cùng tiền 6 cảnh về không thấm nhiễm trong 6 cảnh hoặc là không thấm nhiễm trong 6 cảnh thì nó dẫn ra là 36. Mà hãy thấm nhiễm vô thì nó dẫn tới ái, còn không thấm nhiễm vô thì nó không dẫn tới ái. Ví dụ như một người mà thích cái vị ngọt chẳng hạn vậy thì người đó bị đấm nhiễm trong cái vị ngọt, không có vị ngọt làm chịu được. Nè, ví dụ như cái người muốn cần bình thường chúng ta thấy á, cái người á uống cà phê phải có đường, họ không có đường họ uống được. Cái trường hợp này là đấm nhiễm trong cái vị ngọt. Và trường hợp thứ hai, cái người á không uống cà phê, à, họ uống cà phê mà phải có đường họ uống không được, phải cà phê không đường họ mới uống được. Thì trường hợp này họ cũng đắm nhiễm trong cái vị, nhưng cái vị kia là vị ngọt, cái vị này là vị đắng. Cả hai trường hợp đều bị đắm nhiễm hết, chứ mà không đắm nhiễm. Còn trường hợp không đắm nhiễm là sao? Ví dụ như uống bình thường rồi, không có nơi lưu ý gì nữa. Nè, sẽ không đắm nhiễm. Phải tự tại. Tự tại sao? Có cũng được, không có cũng được. Ừ, tự tại kiểu đó cũng không hay lắm. Tự tại cái là có tiền cũng được, không tiền cũng được, có hay. Nè, nè, có đói cũng được, có no cũng được. Làm sao tự tại được mấy cái đó có hay? Hiểu không? Cho nên đối với vị thầy cô tự tại trong cái cậu cứu xứ là sao? Có phải cái cậu cứu xứ đó có đầy đủ những vật dụng mà vậy đó ở ngoài không có chán nản thì cái gì đó là đắm nhiễm trong đó. Có một lần nữa đó, cho may mắn họ tìm một cái da con sơn dương á, màu đen, đặt nằm trên đó. Thì họ tin tưởng rằng là đứa bé này nó có nhiều cái may mắn. Thì đây là đứa người cháu nội đồng lòng bảo Israel. Nên có tên là miếng gạch cha lá, là đặt trên cái tấm thứ hai là ổ là xây dựng. Thì quả là không biết là do cái duyên phận hay sao không biết. Mà khi lớn lên á, về vị này rất là thích đùa chèn. Và thường đi tới những cái tự viện để nghe pháp. Vậy đến khi mà cái tuổi mà lớn lên á, trưởng thành á, những một lúc nào đó nghe pháp á, quan hệ với sinh cha trong giáo đoàn. Thì là ông mẹ họ đã ở nó là cái cơm ngày để giảng cho con về cái thế nào là sống một mình, thế nào là sống một mình, thế nào là sống có hai, thế nào là sống một mình, thế nào là sống có hai. Thì Đức Phật này dạy là này miếng gạch cha lá, với vị thầy phương mà sống ở cái môi trường, ở môi trường có năm có sáu pháp tốt là sắc, tình, hương, vị, xúc, pháp. Đó là này nó khả ái, khả hỷ, đáng hài lòng mà hấp dẫn, mà hấp dẫn liên hệ tới dục. Thì sao cái cảnh này nè dễ bị đắm nhiễm trong đó đây, ta dễ bị đắm nhiễm trong đó đây. Thì cái vị thầy cô mà tán thán khen ngợi thích thú, do tán thán, do thích thú, do khen ngợi nó ô nhiễm thân thể, do ô nhiễm thân thể thì bị trói buộc, thì bị đó. Thì cho dù cái gì đó, cho dù cái gì đó ở nơi cái vùng núi, ở nơi cái vắng một mình, gọi là người sống với hai, có hai. Cái người thứ hai này, nó chính là ái. Cho dù sống ở vùng núi, không có tử, không có ai hết, nhưng mà người này sống với cái này á, tâm bị đắm nhiễm, bị trói buộc, mà hãy trói buộc thì gọi là sống có hai. Mà người thứ hai này gọi là ái, gọi là ái. Còn vị thì cơ đối với sáu cảnh có này sẽ thương hơn vị xuất pháp này có cả ái những gì đã được, nhưng không có thú, không tán thán, không có khen ngợi. Do không có thú, không tán thán, không khen ngợi cho nên ô nhiễm không sanh. Do nhiễm không sanh không bị trói buộc, không bị trói buộc. Thì cho dù vị đó có sống ở giữa thành phố thì cũng gọi là sống một mình, sống một mình, vì không có người thứ hai, không có người thứ hai, tức là không có. Nghe rõ hiểu ý chỗ này không? Khi có tâm mà đắm nhiễm trong sáu cảnh rồi, một trong sáu cảnh rồi, cho dù sống ở vùng núi cũng gọi là sống với người thứ hai. Mà đã không có tâm ái mà đã đắm nhiễm trong sáu cảnh rồi, cho dù sống ở thành phố cũng gọi là sống do không có ai. Đấy, cái đánh nhiễm thì cho đó tự tại không ở chỗ đó đó. Chứ phải có cũng được, không có không được, không phải. Cho dù có nó có như không có. Không có bị mất nữa. Cho nên từ chỗ này quý vị thấy câu kinh này đó. Mà ai nghe quý vị, quý vị cười, quý vị thích thú quá. Thì quý vị có bị đánh nhiễm không? Có. À, cái người á, để tỏ ra mình không bị đánh nhiễm á, đâu có gì đâu. Đó là được cái người ta gọi là khiêm tốn đúng không? Nói trời con học giỏi quá, mình có đâu ai cũng vậy mà. Nghe khiêm tốn đúng không? Đó là khiêm tốn đúng không? Thật sự cái đó nó lại muốn khen thêm lần nữa. Mà khen đập đập luôn nữa. Nói trời ơi, cái ông đó giỏi mà ông khiêm tốn quá. Biện pháp tốt nhất mà sư đã chỉ rồi là sao? Ai khen mình thì sao? Cười. Đập. Rồi xong tới đây chấm dứt luôn. Không lẽ nói trời ơi, mình cười nói trời câu cười đẹp quá. Chuyện chắc không có xảy ra nữa, đúng không? Nghe tới đó là chấm dứt luôn. Khỏi khen luôn. Chứ không phải là khiêm tốn mà tốt là mình đợi thì sao là tốt. Mà cái Phật giáo cho cái đó là ái vi tế. Nếu mà muốn được khen lần nữa, có hiểu không? Không hiểu hả? Đó, cho nên em về cái đó cách tính thứ nhất. Còn cách tính thông thường cũng sáu cảnh. Sáu cảnh ở bên trong. Bên trong là sáu cảnh bên ngoài. Mà mở cảnh nó nhờ cho ba thọ thì nó ra lại là 18 thọ. Cộng cho mà hai cái lại thì nó 36 thọ. Cái ba một là sáu cảnh nhân cho sự đắm nhiễm và không đắm nhiễm thì mỗi cái thế đó ta là 18. Sáu cảnh nhân cho ba thọ thành ra 18 thọ. 18 thọ bị đắm nhiễm trong sáu cảnh và 18 thọ không bị đắm nhiễm trong sáu cảnh thì cũng ra số 30. Sao? Hoặc cách tính thứ hai là sáu cảnh bên trong nhân ba thọ. Sáu cảnh bên trong là những cái gì ở bên trong mình nè. Ví dụ ông nào soi gương á, thấy con mắt mình á, trời mắt mình cũng long lanh nè, cũng mắt đẹp này kia ha, phải à, đó là thọ thủy nè. Thế nên mỗi ra soi nhìn vô thấy mắt mình sao nó đỏ quá trời, mắt bị bệnh rồi. Bắt đầu mới khó chịu thì là thọ. Bởi vậy mà lát mà mình nhận bình thường cũng không vui cũng không buồn cũng thích lắm thì thọ. Thọ xả thì con mắt là chính là cái cảnh ở bên trong mình, con mắt mình đó. Hoặc nghe cái âm thanh của mình lấy như mấy cô ca sĩ nghe âm thanh mình cũng truyền cảm ngọt ngào cái âm thanh của mình nên gọi là ở bên. Cái âm thanh của mình nó ngọt ngào quá, mình thích thú đó là tọ. Phải vậy? Có thể. Tức là một bản nhạc á, hát đi hát lại chứ không phải là mới ra mà hát cầm bản nhạc hát liền được, không được đâu. Nó phải là luyện giọng đó. Để nó luyện ra cho đúng cái âm điệu đó, cái này hài lòng đó, đó. Nhưng mà luyện qua luyện lại, ai không có nằm ở chỗ đó đó. Ái cho âm thanh mình nằm ở chỗ đó, mà ái càng nhiều thì rớt xuống nhiều tiếng. Còn ai mà nghe nhạc là khoái, khoái thích thú đó. Cái đối với mức độ mà cái cô nào mà hát lên đó cũng lẩm nhẩm hát theo đó. Nè, thì cùng kéo nhau xuống, ở xuống dưới chơi. Ở dưới mình buồn lắm, kéo nhau xuống đông cho vui. Hiểu không? Hiểu không? Nếu bà ca giả là cái ai mà hát ca hát á làm đánh nhiễm ra tâm chúng sanh khác á, cái mệnh chôn sẽ rớt xuống địa ngục tí tiếu. Cái địa ngục này á, cái tiếng mà than khóc nó tựa như tiếng cười á, gọi là địa ngục tí tiếu. Mà trên đời chúng ta thấy có nhiều người cười á, cũng giống như là hai người cái khóc cũng giống như cười á, có nhiều người cười giống như khóc, giống như trùng sò á, biết trùng sò như sò hết á. Đó. Thì những ai mà thích thú vậy đó thì cùng cá nhau đi xuống thì một thiết yếu đó. Cho nên bước ra là thấy bất thiện vậy. Mà cái thứ hai nữa, cái bất thiện mà lớn nhất nữa, cái bất thiện mà lớn nhất tưởng là hay mà thật sự là tạo ra bất thiện cực kỳ lớn. Bất là những bản kinh, những bản kinh á, những bản kinh không? Đó. Mà phê, người ta hát lên để cho mình đi phổ biến. Giờ tổ nhạc có âm nhạc á. Vô bản kinh ở Nam Tông bản Cõi Bồ Đề Đại Ca Nghiêm Thiền Tịnh Thắng Thiên Ma Quảng Chứa Tùng Tùng. Con xin đảnh lễ đến Đại Hùng, rồi vô biên trí thành cùng thế gian. Bản dịch rất là hay, bản dịch của Sư Giới Đức rất là hay. Khuê Bảo Yến nè. Nè. Biết ca sĩ Bảo Yến không? Mẹ. Nhóm Sư Lý nè. Làm chuyện đó đó. Mà bản kinh này mà dùng lại đại ca hát không? Phải không? Mà đi mưa đi về cô ca sĩ Bảo Yến hát có câu không công có tiền mở cái trời vẫn là hay mà rốt cuộc á có cái đó bán tin dùng để tụng niệm để tập trung để quán tưởng chứ đâu phải đại ca hát nói ca hát mà cái bản kinh cái chỗ mà mình tụng kinh cái mà tụng kinh á cái bản mà mình để gọi là tụng kinh á, cái bản có giá trị lớn hay nhỏ hả? Ví dụ như vậy, tụng kinh Tam Bảo á, những bài kinh Tam Bảo là lớn hay nhỏ, nghe biến thành đại ca lớn hay nhỏ, đó là đại ca lớn hay nhỏ, thấy chưa? Thấy đại ca nghiệt ngã rồi chưa? Do đó nó lại nghe nói chỉ coi liệu pháp là anh hỏi xem hỏi nha. Bây giờ ta dùng âm nhạc để mà ta hoằng pháp vậy ở sư chính định có ý kiến hả? Sư nói là nó không có ý kiến nha. Hỏi tại sao không có ý kiến, lý do gì không có ý kiến? Nó đơn giản thôi, bởi vì những người này giỏi Đức Phật rồi sao có ý kiến nữa. Bởi vì thời Đức Phật á, dân Ấn Độ nè, nó rất khoái ca hát và múa. Bây giờ những cái viên Ấn Độ á, những diễn viên nè phải là phải ca múa đúng không? Nếu mà không có ca múa được thì đừng có đóng cái phim đó mất công. Phải là hầu ca na đó. Rất thích ca múa. Mà thời Đức Phật á, nếu đó là cái phương tiện hoằng pháp á thì Đức Phật đã làm rồi. Mà Đức Phật còn nói rằng á, ca hát là than khóc một thánh, ca hát là than khóc một thánh. Mà thánh còn nhảy múa là biên đoạn của thánh. Ở đây Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi người là đẹp hơn Tăng Chi Kinh Pháp Ba Chi. Đức Phật là ngài đó sử dụng, bây giờ mình cho là sử dụng đó phương pháp bằng pháp bé là mình giỏi Phật rồi vậy đó. Đức Phật không biết cái này là phương pháp bằng pháp nè, còn giờ mình biết đó là phương pháp bằng pháp thì làm giỏi Phật rồi vậy đó. mà đã giỏi Đức Phật rồi thì làm sao mình có ý kiến này, đúng không? Người ta giỏi Đức Phật rồi sao có ý kiến được nữa? Cho nói nha, cho nói nha, cho đi qua cái này không có ý kiến nữa. Giỏi Đức Phật rồi sao tôi có ý kiến nữa? Mất luôn. Biết bạn biết cái đồng chí đồng quốc tập tâm nha, cứ vậy mất luôn. Cho nên rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Cái đó không phải là hay đâu, phải coi lại. Học siêu lý phải coi lại mấy cái siêu lý chứ không thôi là từ chữ siêu lý này á, siêu lý này á, nó biến trở thành siêu lý này mới ghê. Hiểu không? Cái gì? Thì muốn xỉu thì xỉu, muốn tỉnh tỉnh. Bây giờ chúng ta trở lại. Nếu nói bình thường, chúng ta đã chúng ta thở ra là gọi là thở khổ. Bây giờ nó có công năng như thế nào và nó có cái tai hại như thế nào? Giờ chúng ta tìm hả? Và trước đây chúng ta mới tìm được cái công năng của nó, cái lợi ích của thọ lạc và cái tai hại của thọ lạc. Chúng ta nhắc nhở với các vị là nha, mãi người nước bàn ra, mãi người nước bàn ra, bất thể tham như này. Nó đều có lợi, không có bất kỳ pháp luân vi nào mà nó biết ngoài hoàn toàn. Mà không có một pháp luân vi nào mà ngoài hoàn toàn bất lợi. Nếu dù ta làm cái gì, ta thấy ta là tốt. Đó là tốt. Mấy là tham nè. Tham sân si. Quên tham sân si. Tham sân si. Ba cái nè. Đó là tốt. Đó là tốt. Đó là tốt. Có tốt chỗ nào, có tốt chỗ nào? Cái gì? Thích nghe là phải là tham. Thích nghe pháp là tham. Thích nghe pháp là cái khổ rồi, cái khổ rồi. Hả? Thích nghe pháp là cái khổ rồi. Vậy á, tham là cái khổ rồi. Vậy thích nghe pháp là tham. Nghe. Tham cho bà khổ đúng không? Đúng không? Phải không? Nghe hả? Cho bà khổ đúng không? Phải không? Nghe pháp cho bà khổ đúng không? Có nghệ thì cho nghe pháp mà. Nghe pháp mà là tham. Có phải không? Thế vậy tham tốt chỗ nào? Nó tham tốt rồi nè. Nếu câu này á nằm trong cái Tư Ương Kinh, hình như là phẩm Cô Sa Lá rồi phải. Để vô Cô Sa Lá nó đặt cái con nghe ngài ông ta dạy rằng đó, toàn bộ giáo pháp này á phân nửa là thiện bằng hạnh, tha thiện bằng hữu, thiện giao du là thiện. Nếu bạn này dư không phải, cái toàn bộ giáo pháp này nè, là thiện bạn hữu, là thiện giao du, là thiện kết hợp. Thiện bạn hữu, thiện giao du, thiện cách giao đó. Mà tính toàn cái giáo pháp chúng ta, toàn bộ giáo pháp này mà ngày cứ dạy về tham sân si không? Có chắc không? Vậy tham sân si nó có tốt chỗ nào mà các bạn là thiện bạn hữu? Quý vị ở đây đó, quý vị ở đây á, quý vị đang học hỏi pháp thầy sư đúng không? Có phải không? Chỉ đang học hỏi cái tham sân si các vị. Coi cái gì có tham sân si chỗ nào học hỏi. Học hỏi để làm chi? Để tránh, để không làm cái chuyện đó. Có hiểu cái này không? Có hiểu không? Để coi cái vị sân chỗ nào, để học hỏi cho đó, để mà không sân cho đó. Có hiểu không? Đó cái lợi của tham sân si. Đức Phật thầy dạy ra vậy, tham sân si như vậy đó, để chi? Để các thầy cô biết rõ nó vậy đó, tánh nó không thực hiện theo nó, không chạy theo nó. Hiểu cái này không? Đó cái lợi của nó. Nhưng bản chất của nó thì vẫn là khổ. Nhưng cái lợi của nó là cái này nè, có hiểu không? Cho nên cái bà là báo lá cải ha, tờ báo lá cải cũng có chỗ gì học tập được chứ không phải không? Biết tờ báo lá cải không? Cũng biết, cũng cho học tập. Ví dụ như trên cái mạng ông nào đăng cái bệnh gì đó, cái bệnh gì rồi bị phạt 10 triệu á, bị công an bắt phạt 10 triệu á, nó đâu có tiền đó đọc tin vô không? Không vô. Nó cũng bài học mình mai mốt có gì đăng cái đó, không có thôi, không có bị phạt 10 triệu. Hiểu cái này không? Có hiểu không? Thì có gì đăng cái đó, không có gì thôi. Đừng có đăng tin thất thiệt, cũng như vậy bị phạt 10 triệu, tốn 10 triệu. Cũng là cái chỗ mình để mình có gì để mình học. Không phải sao buồn ngủ rồi? Hả? Nhớ toàn bộ giáo pháp này là thiện bạn hữu, thiện giao du. Bây giờ chúng ta có học hỏi. Bây giờ chúng ta có thể mạnh. Bây giờ chúng ta có thể thấy cái con đỏ của bà này có lắm. Nó quá. Nó sơ quá, nó nhị quá, nó không quá, nó quá. Có gì có không này không? Có. Không có. Rau muống, rau gì đó, rau tốt đúng không? Rau tốt có đúng không? Nó hỏi có đúng không? Mà cái phận là xấu rồi tốt, phận xấu rồi tốt, xấu nghe, nhưng mà cái công dụng của nó. Để bây giờ nói chuyện là chuyện khác, nói là cái chuyện của những nhà làm ruộng, nhà nông đúng không? Không phải của mình đúng không? Còn mình là chuyện khác, làm sao thì làm chuyện khác. Tương tự vậy, đừng nói giờ họ chê ta ăn xe, phải hiểu họ ăn xe để tránh á.